Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, này. Ôm ta lên lầu. Thật ra đầu này quần jean là 2 năm trước biểu tỷ đưa cho lại tiểu mông. Đương thời sau khi mặc vào cũng không có chặt như vậy đến. Đặc biệt là thắt lưng vị trí. Thậm chí còn có thể có một tia khoảng cách. Nhưng mà 2 năm sau hôm nay, đã xuất hiện căng thẳng trạng thái. Mấu chốt eo, bị ghim rất chặt. Đương nhiên rồi, chung quy tiền nào đồ nấy. Đắt như vậy giá cả xuống. Sợi tổng hợp chất lượng vẫn là có thể được đến bảo đảm. Nhưng mà này chỉ có thể bảo đảm quần jean sẽ không nứt ra. Lại không thể bảo đảm quần trước mặt nút cài sẽ không bị tan vỡ. Tại lại tiểu mông một trận dưới thao tác. Kia một quả yếu ớt nút cài cuối cùng. Đạt tới hắn cực hạn chịu đựng. Trong phút chốc, lại tiểu mông ra đầu đều bắt đầu tê dại. Cảm thấy xấu hổ đồng thời. Càng nhiều là một loại đối với thời gian bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút 2 năm trước. Chính mình mặc vào đầu này quần jean thời điểm. Thắt lưng còn có một tia khe hở. Kết quả 2 năm sau hôm nay. Thiếu chút nữa thì xuyên không hơn. Chẳng lẽ ta ở nơi này trong thời gian 2 năm. Thật sự trở nên béo rồi sao? Không thể nào đâu. Chính mình vẫn đủ chú trọng ăn uống cùng vận động. Tối đa cũng đã mập rồi 2-3 cân. Khả năng, có thể là vóc người càng thêm tốt hơn. Chung quy cùng 2 năm trước chính mình so sánh. Ngực nhi càng thêm đĩnh. Mông cũng càng thêm vểnh. Cùng lúc đó, nằm trên ghế salon ôm đầu mình thẩm nịnh. Nhận ra được lại tiểu mông khác thường. Nguyên bản còn là lửa giận ngút trời nàng. Đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Trong đó nhất định có chuyện gì. Len lén quan sát cái này nữ nhân ngốc. Kết quả, phát hiện nàng quần vậy mà mở ra. Ai? Chấm ngoặc kép, ngươi quần mở ra. Thẩm nịnh nhắc nhở, nghe được hắn lời nói này. Lại tiểu mông hồi thần lại. Mặt đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Mặc dù lưng quần nút cài sụp đổ. Nhưng thật may không phải quần jean nứt ra. Cho nên miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Lập tức cầm lấy đầu gối trực tiếp chùm lên trên mặt hắn. Nổi giận nói, nhìn cái gì vậy, còn không phải là bởi vì ngươi. Nói xong, đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, nhất lưu tiểu bào lên lầu 2, lưu lại thẩm nịnh một người lẻ loi đợi tại lầu 1 trong phòng khách. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, như thế chuyện gì đều tại ta à? Thẩm nịnh ngồi dậy, nhìn lại tiểu mông rời đi phương hướng, không nhịn được thở dài, hồi tưởng lại mới vừa hình ảnh. Cứ việc quần nút cài rớt, có thể bởi vì dây khóa kéo quan hệ, quần cũng không có xuống. Nhưng mà, loáng thoáng vẫn là thấy được brief. Cảm giác, nàng rất thích mặc màu đen bra cùng brief. Thế nhưng có sao nói vậy? Màu đen đúng là vĩnh viễn thần. Bởi vì màu đen sẽ có loại thần bí lại khiến người ta không đoán ra cảm giác. Đồng thời còn tràn đầy mị hoặc. Đáng tiếc là bông, vào đêm tĩnh lặng. Lúc này đã là 10 giờ tối. Lại tiểu mông mặc lấy quần áo ngủ màu đen cùng quần ngủ. Ôm mình bị nhục cùng gối. Đứng ở thẩm nịnh căn phòng trước mặt. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Mở miệng nói. Này, ta tới rồi. Nhanh lên một chút cho mở cửa. Rất nhanh, căn phòng cửa mở ra. Cái kia xú nam nhân đứng ở trước mắt. Một mặt cười hi hi bộ dáng. Tới, thẩm nịnh cười nói. Ngươi còn rất đúng lúc. Hừ, lại tiểu mông đảo cặp mắt trắng dã. Ôm chăn nệm cùng gối. Trực tiếp liền xông vào trong phòng. Đơn giản giải ra xuống giường. Lạch cạch một hồi liền nằm đi tới. Sau đó không hề hình tượng thục nữ mà đang bưng điện thoại di động. Lại vểnh lên 2 chân. Liều mạng quét blog. Quét lấy. Lại tiểu mông bỗng nhiên mở miệng nói. Này, ta đói rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cứ tiếp tục đói bụng. Thẩm nịnh nằm ở trên sàn nhà, đang dùng điện thoại di động nhìn manga, không yên lòng trả lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi lại không thể nghe được ta đói rồi sao? Lập tức để điện thoại di động xuống, cho ta đi làm ăn. Lại tiểu mông cong lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. Ai, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh thở dài. Lặng lẽ để điện thoại di động xuống. theo trên sàn nhà đứng lên, nhìn nằm ở trên giường lại tiểu mông, nhẹ giọng nói, cải xanh trứng gà mì sợi có thể không? Hơi chút thanh đạm một điểm, chung quy đại buổi tối ăn quá dầu mỡ đồ vật đối với dạ dày không tốt. Ừ, mau đi đi, lại tiểu mông vội vàng gật đầu một cái. Được rồi, chấm ngoặc kép, ta đây hiện tại phía dưới cho người ăn. Nói xong, Thẩm Nịnh liền đi ra khỏi phòng. Cương đi chưa được mấy bước, đột nhiên quay đầu lại hướng nàng nói. Ngươi cũng xuống đi, ở trong phòng ăn, ta sợ ngươi vậy. Ồ, rất nhanh, hai người lại đi xuống lầu. Lúc này lại tiểu mông ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Mặc dù đang bưng điện thoại di động, có thể ánh mắt nhưng vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm trong phòng bếp. Người nam nhân kia thân ảnh, suy nghĩ dần dần bắt đầu tràn lan lên. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút ôn tình. Mặc dù, người ước chừng tới trễ gần 20 năm. Bất quá vẫn là vì ngươi đến mà ra tâm. Có thể cho ngươi đồ vật không phải rất nhiều. Đại khái chính là mình đời này đơn thuần nhất tùy hứng tổng số vô cùng tiểu tính khí đều cho ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi nguyện ý tiếp nhận như thế ta. Cũng bởi vì ngươi là đặc biệt như vậy. Ai, xú nam nhân, lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Qua hết chu liền đến lễ quốc khánh. Nếu như ngươi không có ở quốc khánh bên trong đối với ta biểu lộ. Ngươi, chết, định, rồi, lên đế đô không giữ được ngươi. Ta lại tiểu mông nói. Lúc này, Thẩm Nịnh bưng hai chén mì nước. Vội vã từ phòng bếp đi ra. Sau đó bịch một hồi. Đem hai chén nóng hổi mì nước đặt ở trên bàn trà. Bỏng chết ta. Chấm ngoặc kép. Mặt nấu cho ngươi được rồi. Ăn đi. Thẩm Nịnh vừa nói tiện đưa cho lại tiểu mông một đôi đũa. Ừ. Chấm ngoặc kép. Nhận lấy đưa tới chiếc đũa. Lại tiểu mông nhìn trước mắt chén này cải xanh trứng gà mì nước. Trắng tinh mì sợi cộng thêm trong suốt nước canh phối hợp nhiều chút xanh dầu cải xanh. Cũng không phải là như vậy có thèm ăn. Nhưng dù sao cũng là hắn làm. Lặng lẽ vén lên mấy cây mì sợi. Yêu nhã đưa đến trong miệng. Ế, tình huống gì? Thoạt nhìn không thế nào tốt ăn. Như thế ăn đến trong miệng. Có chút không dừng được. Lúc này, Thẩm Nịnh nhìn đến lại tiểu mông ăn có chút niềm vui tràn trề. Hài lòng cười cười, lập tức cũng cầm đũa lên, ăn chính mình kia một chén canh mặt. Không bao lâu, hai người ăn xong ăn khuya, một mặt thỏa mãn ngồi ở trên ghế salon. Tốt ăn no nha, chấm ngoặc kép, cảm giác đều nhanh không rời nổi bước chân rồi. Lại tiểu mông nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, thật sao, cần ta ôm ngươi lên lầu không? Thẩm Nịnh thuận miệng nói câu. Đương nhiên đây là hắn vô tâm nói như vậy. Chung quy, nàng sẽ không đáp ứng. Dứt lời, đột nhiên, lại tiểu mông sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ chẳng biết tại sao mong đợi cùng xung động. Lén lén mắt liếc bên người tên đại sắc lang này. Trong đầu lóe lên hắn kia cường tráng lên thân thể. Hắn như vậy cường tráng. Hẳn là, cũng có thể đem ta ôm lên lầu. Không đến nỗi đột nhiên liền vọt đến eo. Nhưng tốt ngượng ngùng nha. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông rơi vào trong trầm tư. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có cái gì ghê gớm. Hắn ôm ta cũng không phải là một lượng trở về. Liền cái mông đều bị hắn cho sờ. Hơn nữa chính mình còn chui qua trong lòng ngực của hắn. Mấu chốt cái loại này tại hắn trong ngực cảm giác. Thật sự là có chút thực tủy chi vị. Hơn nữa, bổn tiên nữ sớm hưởng thụ một chút bạn trai phục vụ. Này có lỗi sao? Hừ, thiên vương lão tử tới. Cái này cũng không sai. Này, đại sắc lang. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nghiêng đầu. Tuấn Nhu gương mặt hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ. Chít chít ô ô nói. Có thể hay không ôm ta đi tới? Ta thật giống như thật không rời nổi bước chân rồi. Tiếng nói vừa dứt. Liền nghe được, lại tiểu mông hoảng sợ tiếng hô. Ai u, ngoặc kép, PS, cầu đuổi theo đọc, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.